Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 1206, 1206, chương 1288. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông từng được coi là cơn ác mộng của bốn dòng họ lớn đã trở lại. Bạch Tố Y vô cùng sợ hãi vội vàng hỏi. Anh nói thật sao? Ninh Trường Khôn thật sự đã trở lại. Mấy người kia liếc nhìn cô mấy cái rồi nói. Chuyện này có thể là giả được sao? Nghe nói trong một tuần này, Ninh Trường Khôn đã giết không dưới 100 người ở Bắc Lộc. Lần này ông ta rất có thể san bằng hai tỉnh phía Bắc và phía Nam rồi. Oanh! Sắc mặt Bạch Tố Y hoàn toàn tái đi. Như người mất hồn, yếu ớt ngã xuống đất. Xong rồi. Lần này thật sự xong rồi. Ninh Trường Khôn căm thù nhà họ Bạch đến tận xương tùy. Bây giờ ông ta lại tăng cấp lên Đại Tông Sư. Chắc chắn sẽ không bao giờ buông tha bọn họ. Hiện tại còn có ai có thể cứu họ? Chờ đã. Cô ấy hình như là Bạch Tố Y nhà họ Bạch. Lúc này, có một ông lớn đã nhận ra họ. Sau đó, một nhóm ông lớn cứ như rắn mất đầu nhanh chóng tránh xa. Bởi vì bọn họ biết rằng bây giờ Ninh Trường Khôn sắp sửa ra tay với bốn dòng họ lớn. Ai nhúng tay vào lúc nào rất có thể sẽ bị liên lụy. Ninh Trường Khôn bây giờ không phải như xưa. Không ai có thể làm trái lời gã ta. Thậm chí trong tương lai gã ta có thể trở thành người thống trị duy nhất của Nam Lộc và Bắc Lộc. Vừa nghe lời này, một nhà Chu như càng cười lớn hơn. Sôi nổi chế giễu. Bạch Tố Y, cái này gọi là nhà dột còn gặp mưa rào. Thật đúng là xui xẻo. Cậu Hải muốn đối phó với các người. Ninh Trường Khôn cũng muốn giết các người. Một nhà các người đều là sao chổi chuyển thế hả? Ha ha ha, theo anh nghĩ, chắc chắn bọn họ đã làm quá nhiều chuyện xấu nên bây giờ bị trừng phạt đấy. Tuy nhiên, lúc này, Lâm Thiệu Huy đột nhiên đứng lên mỉm cười. Vợ, không cần lo lắng. Nghe nói lần này Nam Lộc và Bắc Lộc mời Tông Sư Lâm tới để đối phó Ninh Trường Khôn. Tin tưởng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Tông Sư Lâm, tất cả mọi người đều ngẩn ra. Tất nhiên bọn họ rất quen thuộc với cái tên như sét đánh bên tai này. Cũng biết rằng, vị Tông Sư họ Lâm này rất mạnh mẽ và bí ẩn. Mọi người chỉ biết ngài ấy họ Lâm. Ngay cả giới tính là nam hay nữ đều không biết. Hai tỉnh lại mời ngài ấy đối phó với Ninh Trường Khôn. Thật hay giả vậy? Chẳng qua Bạch Tố Y chưa kịp đáp lời. Chu Như đã cười mỉa. Đừng có nằm mơ. Ninh Trường Khôn kia là một đại tông sư chân chính. Hơn nữa thực lực cũng là đứng đầu trong số các đại tông sư. Chỉ dựa vào cái tên tông sư họ Lâm khốn kiếp kia mà đòi đi đối phó với ngài ấy. Tao xem chính là đi tìm chết. Này, Chu Như. Đừng nói như vậy, Tông Sư Lâm nói gì cũng là anh hùng hào kiệt, cậu Hải cũng là con rồng cháu phượng, mà Chu Chí Đức cũng nhìn Lâm Thiệu Huy với vẻ khinh thường. Cười khẩy, chỉ có Lâm Thiệu Huy này từ đầu đến cuối là một tên rác rưởi. Còn là một tên rác rưởi suốt ngày suy nghĩ viển vông. Nhưng vào lúc này, Từ Long Khiếu mang đám người Khương Giang Hoài vào sân. Mà lúc bọn họ vào sân nhìn thấy Lâm Thiệu Huy liền theo bản năng bày tỏ lòng tôn kính với Lâm Thiệu Huy. Trong mắt tràn đầy sự tôn kính. Sau một tháng huấn luyện đặc biệt này, sức mạnh của họ đã tăng lên gần như gấp đôi. Cho nên, lúc này, tất cả đều tôn kính Lâm Thiệu Huy như một vị thần. Chẳng qua, Lâm Thiệu Huy nhanh chóng liếc mắt ngăn cản hành vi của họ. Anh không muốn để lộ danh tính của mình bây giờ. Sợ làm cho Bạch Tố Y và những người khác sợ hãi. Khương Giang Hoài và những người khác lập tức hoàn hồn. Sau đó cố gắng kiềm chế kích động trong lòng. Giả vờ như không biết Lâm Thiệu Huy. Từng bước đi về phía võ đài. Nhưng động tác nhỏ xíu này vẫn không thể thoát khỏi ánh mắt của Bạch Tố Y, Lâm Thiệu Huy. Tại sao vừa rồi bọn họ lại nhìn anh? Bạch Tố Y sắc bén nhìn Lâm Thiệu Huy. Có sao? Lâm Thiệu Huy nhanh chóng giả ngu hỏi lại. Có thể là ảo giác của em thôi. Anh còn không biết bọn họ. Chẳng qua, Lâm Thiệu Huy bỏ qua một điểm. Bạch Tố Y đã nhìn thấy anh và đám người Từ Long Khiếu tiếp xúc qua từ rất lâu trước đây. Vì vậy cô đương nhiên biết rằng hiện tại Lâm Thiệu Huy đang nói dối. Nhưng lúc này, Cô vẫn không nói gì. Cô càng chắc chắn đoán được Lâm Thiệu Huy đang giấu cô điều gì đó. Mà cô nhất định phải tìm hiểu được rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra. Lúc này, Từ Long Khiếu đang hỏi đám người Khương Giang Hoài. Mọi người có tự tin chiến thắng trong cuộc chiến quân đoàn này không? Vừa dứt lời, Khương Giang Hoài, Quách Hồng Luân và những người khác đều bật cười. Một tháng trước, tôi không dám nói là có tự tin. Nhưng hiện tại, tôi ít nhất nắm chắc 80%. Họ cảm thấy sâu sắc rằng những gì họ học được từ Lâm Thiệu Huy trong một tháng vừa qua còn có lợi hơn 10 năm khổ luyện. Tốt, Từ Long Khiếu hài lòng mỉm cười. Đồng thời nghiêm nghị nhắc nhở. Tuy rằng mọi người đều là chiến tướng của Long Nha. Nhưng đồng thời cũng là học trò của ngài Huy. Nhất định không được làm mất mặt ngài ấy. Chỉ cần mọi người thắng cuộc chiến này, tôi sẽ cho nói cho mọi người biết thân phận thật sự của ngài ấy. Oanh, nghe vậy, tất cả các chiến tướng đều vui mừng không xiết. Liên quan đến danh tính của Lâm Thiệu Huy, bọn họ đã truy hỏi hơn 100 lần. Nhưng lần nào Từ Long Khiếu cũng vô cùng kín miệng. Điều này càng khơi dậy sự tò mò của bọn họ. Muốn biết Lâm Thiệu Huy thực sự là ai. Mà bây giờ nghe được cái hứa hẹn này, bọn họ sao có thể không phấn khích. Mà ở bên cạnh, Quách Hồng Luân và Khương Giang Hoài đã sớm biết danh tính của Lâm Thiệu Huy, nhịn không được cười một cách nghiền ngẫm. Thấy ánh mắt của các chiến tướng sáng lên giống như nhìn thấy một người đẹp tuyệt trần. Từ Long Khiếu khẽ mỉm cười. Sau khi mọi người biết được danh tính thật sự của ngài ấy, mọi người sẽ biết mình đã được hưởng một vinh dự to lớn như thế nào khi được ngài ấy huấn luyện đặc biệt cách chương.